Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 69, trùng. Tốt, hôm nay chương trình học liền đến nơi này. Mọi người sau khi trở về phải nghiêm túc làm bài tập. Tháng này tình huống mọi người cũng nhìn thấy. Những tín ngưỡng giả đó nhóm đã bắt đầu cảnh giác. Phần này tư liệu mọi người sau khi cầm về nghiêm túc nhìn. Phải nhớ kỹ. Phía trên mỗi một người đơn độc bộ dáng. Tiếp theo muốn bắt đầu đi săn. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tinh anh giáo sư đứng tại trên giảng đài. Hắc trên bàn tả không ít. Xem trọng xem như hình vẽ tiểu tử. Dưới bàn trên không ít học sinh đều hưng phấn. Bắt đầu thảo luận. Học tập ủy viên. Người sở thuộc tổ thứ 8. Bởi vì gần đây đến tổ viên vắng mặt. Vẫn luôn tại đệm. Tháng này phải thêm gấp nỗ lực. Trong nháy mắt một trận hàn quang, Trương Tiểu Lôi run lẩy bẩy. Bên người đệ đệ ai đi học tập ủy viên này lại lên cơn giận dữ chừng Trương Tiểu Lôi. Đột nhiên một thanh nắm chặt tóc nàng. Đều là bởi vì ngươi a tỷ tỷ, ngươi đột nhiên chạy mất. Tại sao có thể bỏ lại ta cái này đệ đệ chạy mất a? Trương Tiểu Lôi không nói một lời che đầu. Này lại bên cạnh học sinh ồn ào. Tinh anh giáo sư vỗ vỗ tay. Nhất thời ở giữa phòng học Ryan yên tĩnh. Hắn chậm rãi đi xuống bục giảng. Tiểu Lôi, chúng ta tất cả mọi người là người một nhà. Về sau không cần làm loại này phản bội chỗ ở nhân sự tình. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trong vòng một tuần quét dọn, liền làm phiền ngươi. Các học sinh lần lượt rời đi. Trương Tiểu Lôi cầm cây chổi bắt đầu quét dọn. Sau cùng còn thừa lại nàng song bào thai đệ đệ. Trương Tiểu Kiệt. Ngươi bây giờ nhưng thật ra thật thoải mái. Thi thể giải phẫu giả công hội. Coi như ngươi mỗi tháng cái gì đều không cần làm. LV2 đều có thể đạt được 5.000 tín ngưỡng tệ. Phế vật. Trương Tiểu Kiệt đứng dậy. Đi đến Trương Tiểu Lôi bên người. Phẫn hận nắm chặt nàng lỗ tai. Cái kia mỉm cười quái vật. Có phải hay không đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Đại nhân đều là phế vật đây. Đúng. Lần sau qua đi săn này quái vật đi. Sẽ chết. Trương Tiểu Lôi biểu lộ nghiêm túc chằm chằm đệ đệ Trương Tiểu Kiệt. A, cái gì sẽ chết? Các ngươi, nếu như chọc giận đại thúc lời nói. Các ngươi hội toàn diệt. Trương Tiểu Kiệt cười ha ha. Đập Trương Tiểu Lôi đầu. Tỷ tỷ ngươi đầu có phải hay không hư mất? LV một gia hỏa. Mặc dù rất giống có chút não tử. Bất quá những người lớn đều là phế vật a. Ngươi quên sao? Bất quá a, lão sư lại không một dạng. Chúng ta có thể còn sống xuống tới. Cũng không nghĩ một chút là dựa vào ai vậy. Khó ngươi liền một điểm cảm ơn chi tâm đều không có này. Tiếp tục nữa là vô pháp sinh tồn được. Tiểu Kiệt, đại thúc nói qua. Quá ỷ lại người khác lời nói. Là không có tương lai. Oanh một tiếng. Trên nứt ra. Đằng vân phi hướng về sau vọt lên. Đá vụn vẩy ra, giám định kỹ năng kết thúc. Đằng Vân Phi thở dốc. Liễu Ngải Ngải phương thức công kích rất đơn giản. Rạng sáng 3 giờ một năm, còn có 3 giờ liền hừng đông. Người kỹ năng đến tột cùng là cái gì a? Giống như có thể né tránh đi sở hữu công kích đi. Đang khi nói chuyện, Liễu Ngải Ngải vung mạnh phủ đầu, phóng tới Đằng Vân Phi. Hô một tiếng, uy lực cự đại vung đánh quét ngang qua. Đằng Vân Phi lần nữa né tránh. Hắn dị thường mỏi mệt. Nhìn Liễu Ngải Ngải trên thân trước khi thời trang chuẩn bị. Vật lý ma pháp gồm cả. Đêm nay hay là không có bất kỳ cái gì thời cơ xử lý nàng. Mà điểm chết người nhất là Liễu Ngải Ngải đã LV3. 120 điểm linh thức. Nàng ban đầu kỹ năng có thể sử dụng bát tiếp theo. Nếu như nàng hiện tại có thể dùng nguyên lai vũ khí trang bị. Hội dị thường nguy hiểm. Oanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải phóng qua đến song thủ nâng đại phủ nện xuống đến. Trên lập tức xuất hiện một cái hầm động. Đằng Vân Phi né tránh. Này lại Liễu Ngải Ngải nhấc lên phủ đầu. Trụ cười khanh khách, ngươi liền để ta chặt nhất phủ đầu nha. Đằng Vân Phi khịt mũi coi thường hừ cười một tiếng. Nói đùa, không đánh ra, chờ đêm mai tiếp tục đi. Ta hiện tại đây là trang bị còn thừa lại 5 giờ đâu. Ngủ, Đằng Vân Phi ngồi xuống. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhóm lửa một điếu thuốc. Tiếp theo muốn đối mặt là càng thêm tàn khốc ngày thứ ba. Lạc Nhật Chi Thành, theo cứ theo đà này. Đệ nhất thiên là động vật, ngày thứ hai là thực vật, ngày thứ ba, đến lượt không phải là côn trùng đi. Đằng Vân Phi đứng, dự định thừa dịp Liễu Ngải Ngải thanh lý mất đại bộ phận thực vật khoảng cách, tìm tới truyền tống trận. Về phần Liễu Ngải Ngải nói tới nơi ẩn núp, đến tột cùng ở nơi nào không được biết, tuyệt đối không phải là bằng vận khí tìm tới. Mượn ánh trăng, Đằng Vân Phi tận lực đi một chút đường lớn, tránh đi vắng vẻ đường nhỏ. Những cái kia địa phương không ít ma rêu, muốn đi qua cũng không dễ dàng. 4:13, tìm tới trung bộ truyền tống trận. Nhìn hai bên một chút, Đằng Vân Phi hay là quyết định tiến về phía tây. Bên kia hắn còn chưa đi qua, mặc dù có mạo hiểm, tìm tới truyền tống trận sau theo tây trực tiếp chuyển nam, lại đến phía đông hải cảng chỗ, truyền tống trận cũng không khó tìm. Trước đó Đằng Vân Phi còn nhớ rõ tại hải cảng phía trên tới gần thành tường địa phương, thấy qua truyền tống trận quang mang. 5:11 phân, tại tây bộ một chỗ tàn phá hành lang bên trong tìm tới phía tây truyền tống trận. Đằng Vân Phi bắt đầu hướng mặt phía nam di động, cho Liễu Ngải Ngải phá hư nhất phương mắt liền có thể nhìn thấy. Tại 5:51 thời điểm Đằng Vân Phi tìm đến tại mảng lớn tàn phá thực vật xác chết trung nam một bên truyền tống trận, hiện tại chỉ còn lại có phía đông, truyền tống về trung bộ trực tiếp xuống dưới. Đường Đằng Vân Phi còn nhớ rõ, đứng tại trong truyền tống trận lúc thì trắng sáng quang mang sáng lên. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền đứng tại trung bộ trong tháp cao. Mà truyền tống trận, nam tiến nhập 1 giờ thời gian câu đao, nhanh nổi sương mù, tạm thời vẫn là không nên động. Kéo dài mỏi mệt thân thể Đằng Vân Phi trực tiếp leo đến tầng 4. Xuất ra dây thừng ôm lấy bên trong lan can. Buông xuống qua, trên mặt biển đã có thể nhìn thấy vũ khí. Cả tòa hòn đảo đều bao phủ tại màu trắng trong sương mù dày đặc. 6 giờ đúng, tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Đằng Vân Phi ôm lấy súng bắn tỉa dựa vào ở trên vách tường. Nhắm mắt lại, ca ngươi xem thật là đẹp lam hồ điệp. Ngươi nhìn. Khóe miệng dơ lên mỉm cười. Đằng Vân Phi theo ngây thơ bên trong tỉnh táo lại. Toàn thân trên dưới một trận da gà vấn đề đều. Đằng Vân Phi đứng, trừng to mắt, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Chấm ngoặc kép, ong ong vỗ cánh âm thanh. Đằng Vân Phi lập tức ngồi xổm người xuống. Ngừng lại hô hấp, LV5 lục đầu con ruồi. Một cái hình thể mập mạp, kích cỡ khoảng chừng một chiếc tiểu thương xe hơi đại lục đầu con ruồi theo tháp cao bên ngoài lướt qua, chu vi đều không ít cự đại rau xanh, cải trắng, ngô bắp, cà chua, cà rốt, rau xanh chờ chút, thường ngày bên trong gặp được rau xanh đều có. Tháp cao phía tây, Đằng Vân Phi che miệng ba, nhìn thấy từng đầu xanh xám trùng, nhúc nhích thân thể tại đang gặm ăn một cái 20-30 mét cao rau xanh. Số lượng rất nhiều, có tầm 10 đầu, mỗi một đầu có chừng dài 3-4 mét, không ngừng có tiếng ong ong. Một chút hồng đầu lục đầu hoàng đầu con ruồi không ngừng tại phụ cận lên xuống. Tựa hồ tại tìm kiếm cái gì? Đằng Vân Phi không dám lộ xuất thân hình. Côn trùng thị giác đại khái tại 300 tốc độ trở lên. Mà điểm chết người nhất là những cái kia có xúc tu côn trùng. Có thể dựa vào xúc tu bắt trong không khí mùi vị phân tử. Cùng nhiệt độ, Đằng Vân Phi ghé vào bên trên, bắt đầu lăn lộn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu chính mình trên thân khí tức. Dùng tới cho bụi, lớn nhất nguy hiểm hẳn là mặt phía bắc một cái cự đại tổ ong. Ngay tại sàn quyết đấu phụ cận, nhưng lúc này bên kia đã vỡ tổ, trên trời bay lên bò, đại bộ phận côn trùng đều hướng một bên qua. Này nữ nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nơi xa trên mặt biển, từng con nhảy lên hắc sắc côn trùng. Thực vật hẳn tạm thời không cần lo lắng. Những này rau xanh mặc dù cự đại, nên có thể ăn. Nhưng bây giờ Đằng Vân Phi đã không thể động đậy. Tháp cao phía dưới, có một ít hắc sắc hồng sắc cùng lục sắc hạt tử. Giống như đại hình khuyển, đang nhúc nhích, tiến vào tháp cao. Đằng Vân Phi ngừng lại hô hấp. Nhìn cái này côn trùng thế giới, trên mặt đã thoa khắp dùng nước cùng qua bùn loãng, trên thân, trên tay, chân, bên trên, thoa khắp. LV5 đinh đuôi bọ cạp, theo lên xoay tròn nơi thang lầu. Đằng Vân Phi nhìn thấy phía dưới một cái toàn thân đỏ thẫm hạt tử đang theo trên vách tường bò lên. Đằng Vân Phi chảnh trong tay dây thừng, đã làm tốt tùy thời xuống dưới chuẩn bị. Mặt phía bắc đấu trường phụ cận bạo động càng lúc càng lớn. Ha ha, đáng chết côn trùng, khắp nơi đều là sền sệt các loại chất lỏng, côn trùng tàn chi. Liễu Ngải Ngải vung mạnh phủ đầu, nhìn Mạn Thiên Phi vũ LV5 kim châm ong mật, liếm liếm miệng, đi làm điểm mật ong ăn đi. Cùng hôm qua cơ hồ không có cái gì biến hóa, trừ làm cho nàng buồn nôn côn trùng bên ngoài. Những này côn trùng hộ thuẫn nhất phủ đầu liền có thể chém đứt. Còn có 2 giờ không đến tiếp tục thời gian. Liễu Ngải Ngải chạy vung trong tay đại phủ đầu. Những này côn trùng đặc điểm cũng là lực lượng đại, tốc độ nhanh. Chỉ bất quá dạng này càng thêm nhanh chóng phát động đại phủ đầu kỹ năng. Trận trận hồng sắc hình xoắn ốc đánh chém phong bão không ngừng xuất hiện, không ít tụ tập tới con kiến cho xoắn nát tại trong gió lốc. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Liễu Ngải Ngải đã đi tới trước mắt cái này cự đại tổ ong bên ngoài. Xem xét đi vào, liền có thể nhìn thấy không ít nhúc nhích LV3 châm phong ấu trùng. Chi chi quái khiếu, há miệng nhúc nhích ra đến. Liễu Ngải Ngải ta tiếu, buồn nôn, bẹp một tiếng, chất lỏng vẩy ra, nàng đạp nát một cái ấu trùng. Nâng phủ đầu chậm rãi đi vào tổ ong. Tiếng ầm ầm rung động, không ngừng bò sát tới ấu trùng, cùng bịt kín tứ phân ngũ liệt. Liễu Ngải Ngải hưng phấn cười, điểm kinh nghiệm không ngừng tăng lên. Siêu một tiếng, Liễu Ngải Ngải hài lòng nhìn bay tới hắc sắc kim châm. Nhưng mà trong nháy mắt, nàng trừng to mắt, răng rắc một tiếng, trên thân khôi giáp toái. Hắc sắc kim châm đâm vào ở ngực, lập tức hô hấp liền bắt đầu không trôi chảy. Tê liệt ba hiệu quả, 3 giờ bên trong thân thể thần kinh tê liệt. Một cái hình thể cực đại, gần 3 mét cao ong mật, LV9 ong chúa, tên biểu hiện là tử sắc. Hỗn đàn, tại sao có thể có loại này? Hữu kinh vô hiểm, Đằng Vân Phi lợi dụng phong tường kỹ năng một hơi đi vào một khỏa dương súp lơ phía dưới. Trực tiếp leo đi lên, trốn cự đại gói lại phiến lá bên trong. Hải cảng chỗ côn trùng là ít nhất. Nhưng lúc này hắn chú ý tới mặt phía bắc bạo động đình chỉ. Nhìn liếc một chút đồ tiếp tục thời gian, cũng không có đình chỉ. Cái kia nữ nhân điên nên có thể sống sót đi, tại không có giết chết ta trước. Tí tách, Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, chính mình cho niêm hồ hồ mật đường bao trùm thân thể. Mà này LV9 tử sắc ong chúa rời đi, chung quanh đều là nhúc nhích ấu trùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.